Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Vũ sợ gặp phóng viên quen trên đường, vội vàng về ký túc xá. Bạch Tấn Thuật và ba người kia hỏi vị trí bốn người còn lại trong nhóm chat tạm thời, chuẩn bị tập hợp lại để trao đổi thông tin. Trong căng tin vì tin đồn an toàn thực phẩm mà vắng như chùa Bà Đanh, Hạ Di vẫn chưa trả lời tin nhắn, e rằng vẫn còn đang bận. Bảy người tụ tập lại một chỗ. Quản Hồng Nhạn mở lời trước. Hai bức ảnh chúng ta gửi vào nhóm các cậu đã xem chưa? Xem rồi, xem rồi. Vưu Trí gật đầu. Ngô Giao Giao ở quán lầu chính là Ngô Giao Giao mà các cậu phát hiện ở đại học hát. Người này tốt nghiệp 4 năm trước, là sinh viên chuyên ngành kế toán của khoa quản trị kinh doanh đại học hát. Trên hợp đồng lao động ký là vị trí kế toán của phòng tài chính Ân Thị. Đúng vậy, Quản Hồng Nhạn gật đầu. Ngô Giao Giao mà chúng tôi gặp và người trong hai bức ảnh này hoàn toàn khác nhau. Sau khi phân tích, không thể là phẫu thuật thẩm mỹ. Phẫu thuật thẩm mỹ không thể đạt đến mức độ này. Cũng không thể là hai người khác nhau. Nếu không thì sự trùng hợp quá nhiều. Vì vậy, chúng tôi phân tích, hai Ngô Giao Giao này chính là một người. Cô ấy đã trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa trước và sau khi vào làm tại Ân Thị. Cứ như hai người khác vậy. Tôi nhớ mọi người từng nói. Chu Kế nghĩ nghĩ. Mọi người nói Ngô Giao Giao này từng ám chỉ với các cậu rằng bạn thân của cô ấy đã bị thay thế. Chồng của bạn thân cũng không phải người cũ nữa. Rồi khi thư ký tìm đến cái gọi là chồng của Ngô Giao Giao, cô ấy cũng kiên quyết nói rằng người đó không phải chồng mình. Và cả những nội dung kỳ lạ về trẻ sơ sinh nữa. Trương Long bổ sung, cô ấy và bạn thân đều sinh ra những đứa trẻ kỳ lạ. Và sau khi đứa trẻ chào đời, cả hai người mẹ đều nhận ra sự bất thường. Nhưng một khi biểu hiện ra sự bất thường này, họ sẽ bị coi là có vấn đề về tâm thần, cần phải điều trị. Lý Đào ở bên cạnh nói ra suy nghĩ của mình. Vậy chúng ta có thể suy luận ra hai hướng. Hướng thứ nhất, trong tập đoàn Ân Thị, trước khi vào làm và sau khi vào làm sẽ trở thành hai người hoàn toàn không giống nhau, trông như thể đã bị thay thế. Và thứ hai, trong tập đoàn Ân Thị, những nhân viên kết hôn với đồng nghiệp khác trong công ty sẽ sinh ra những đứa trẻ có ngoại hình tương đồng. Và họ tin rằng người bạn đời của mình đã bị thay thế. Và khi phát hiện những biểu hiện bất thường này, họ bị cho là có vấn đề về tâm thần. Sau khi điều trị thì hồi phục nhưng trở thành hai người khác biệt hoàn toàn. Được, Quản Hồng Nhạn gật đầu. Vậy thì hướng điều tra tiếp theo sẽ thành hai hướng. Hướng thứ nhất là kiểm tra ngẫu nhiên ảnh và hồ sơ của nhân viên trước và sau khi vào làm, xem có xuất hiện lượng lớn trường hợp không nhất quán hay không. Hướng thứ hai là điều tra những gia đình có cả vợ và chồng đều từng được điều trị trong tập đoàn Ân Thị và con cái của họ. Trọng tâm là quan sát tình trạng sức khỏe tâm thần của nữ nhân viên và mức độ tương đồng về ngoại hình của con cái họ. Mọi người gật đầu, coi như đã xác định rõ hướng điều tra tiếp theo. Đúng lúc này, Hạ Di, người nãy giờ không trả lời tin nhắn, đã gửi tin nhắn trong nhóm chat. Xin lỗi vừa nãy không thấy. Em vừa tan ca, giờ em qua ngay. Một lúc sau, Hạ Di đến căng tin. Tuy cô ấy mặc chiếc váy ngắn có logo của Ân Thị, đã làm tóc và trang điểm tinh xảo, nhưng giữa hai hàng lông mày lại đầy vẻ mệt mỏi. Vừa ngồi xuống, cô ấy đã thở dài một hơi. Cuối cùng cũng có ghế ngồi rồi. Em cả buổi chiều không được ngồi xuống, chân sắp đứt rồi. Quản Hồng Nhạn thuật lại hướng điều tra mà mọi người đã phân tích cho cô ấy. Hạ Di gật đầu, ra hiệu ok, tỏ vẻ đã hiểu. Và nói gọn lỏn, em không đói, mọi người không cần giúp em lấy cơm đâu. Bộ phận xử lý khủng hoảng của Ân Thị đã chẳng màng đến việc bạn là thực tập sinh hay nhân viên chính thức nữa. Cả bộ phận livestream của họ đã không ngừng nghỉ phát sóng trực tiếp cả buổi chiều để kiểm nghiệm hàng hóa, bình luận yêu cầu kiểm tra lô hàng và số series cụ thể. công nhân kho hàng trực tiếp mang đến. Họ bùn ra trước ống kính, cho mọi người thấy sản phẩm hoàn toàn không có vấn đề gì. Để tránh bị tố cáo lãng phí thực phẩm, tất cả những thực phẩm đã bóc ra đều được công nhân và nhân viên của họ ăn hết trước ống kính. Hạ Di đừng nói là đói, phát sóng cả buổi chiều no căng cả bụng. Giờ đây trời đã tối dần, buổi họp báo được tổ chức để không lấn át sự chú ý của buổi họp báo của công ty. Mọi người đang livestream kiểm nghiệm hàng hóa mới được nghỉ ngơi. Hạ Di hoàn toàn gục xuống ghế, không muốn nhúc nhích. Đúng lúc này, điện thoại của cô đột nhiên bắt đầu điên cuồng đổ chuông thông báo tin nhắn. Tiếng đinh đinh giang giang không ngừng vang lên. Cái gì vậy? Hạ Di móc điện thoại ra, đặt thẳng lên bàn với vẻ nửa sống nửa chết, rồi bấm vào nhóm chat đang điên cuồng hiện thông báo. Đây là nhóm chat mà chị Lily, người hướng dẫn cô ấy, đã thêm cô ấy vào. Tên nhóm chat là Xử lý khủng hoảng gia tộc Ân Thị, chắc là nhóm xử lý khủng hoảng của tập đoàn họ Ân. Trong nhóm chat, người tạo nhóm có tên WeChat là Tân Như Quy, trông có vẻ chính là tổng giám đốc của Ân Thị. Người đang gửi tin nhắn dường như là một quản lý cấp cao. Đang nói trong nhóm, còn đồng nghiệp nào của bộ phận livestream và bộ phận tuyên truyền chưa vào nhóm thì làm ơn kéo nhau vào nhé. Tối nay phải tăng ca làm gấp rút phim tài liệu kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn. Để phối hợp với chiến dịch truyền thông của các phương tiện truyền thông chính thống vào ngày mai. Phim tài liệu 20 năm thành lập, cái này là gì vậy? Bạch Tẫn Thuật, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng, à cái đó à, Hạ Di xoa trán. Hình như năm nay là kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn Ân Thị. Và ban đầu ban quản lý định tung ra bộ phim tài liệu này vào ngày thành lập tập đoàn. Nhưng lần này xảy ra chuyện, buộc phải phát hành phim tài liệu sớm hơn, để đánh đòn tâm lý phối hợp với chiến dịch truyền thông của các phương tiện truyền thông tham gia buổi họp báo vào ngày mai. Cô ấy nhíu mày nghĩ một lát, tóm lại là một cái chưa hoàn thành việc cắt ghép, cũng chưa có kế hoạch hậu kỳ tương ứng. Do khủng hoảng truyền thông nên bị đẩy lên sớm, dẫn đến tất cả mọi người đều phải tăng ca. Bộ phận livestream của bọn em hình như cần phải làm quen với những nội dung này. Ngày mai và ngày kia khi livestream sẽ phải bán tình cảm cho mọi người. Bình luận trên màn hình khách quan nói, xử lý khủng hoảng của Ân Thị vẫn rất mạnh, chiêu này khá hiệu quả. Ngày mai tin tức từ các phương tiện truyền thông uy tín và tổ chức kiểm định được tung ra. Kèm theo bộ phim tài liệu 20 năm, bán tình cảm, Weibo chính thức hoặc Weibo cá nhân lại dẫn dắt một làn sóng nói rằng có người cố ý hãm hại chúng ta. Coi như cũng tạm thời cứu vãn được phần nào. Trong phim tài liệu chắc còn có nhiều cảnh quay thực tế dây chuyền sản xuất. Rồi tiến độ 20 năm qua cũng coi như là một cách đáp trả tin đồn sản xuất không đúng quy cách. Trong màn hình, Bạch Tẫn Thuật, một tiếng, tôi xem nhóm chat, cậu ấy đưa tay lấy điện thoại của Hạ Di, rồi cậu ấy nhìn Vưu Trí, đưa điện thoại của anh cho tôi một chút. Vưu Trí không hiểu gì, đưa điện thoại ra, Hạ Di, Bạch Tẫn Thuật nói, tôi dùng tài khoản của cô gửi liên kết nhóm cho Vưu Trí. Để anh ấy trực tiếp vào bằng liên kết được không? Được chứ, Hạ Di rất mơ hồ. Nhưng cậu tham gia cái này làm gì? Bạch Tẫn Thuật, tôi chỉ xem thôi. Cậu ấy thao tác tài khoản WeChat của Vưu Trí gia nhập nhóm chat. Rồi âm thầm ẩn mình trong đó. Quan sát cảnh tượng thảo luận sôi nổi trong nhóm. 12 giờ rưỡi đêm. Bạch Tẫn Thuật, người tự nhận chỉ xem thôi. Gõ cửa phòng ký túc xá của Vưu Trí. Boss, có chuyện gì vậy? Vưu Trí mơ màng bước ra từ bên trong. Trước mặt cậu, Tiểu Hữu Càn đưa ra đôi bàn tay tội lỗi. Đưa điện thoại của anh cho tôi một chút. Lát nữa tôi mua cho anh một số điện thoại mới. Vưu Trí, ý gì đây? Anh ta khó hiểu đưa điện thoại ra. Trong nhóm chat xử lý khủng hoảng, tất cả các dự án vẫn đang được điều phối. các tệp và thông tin được gửi đi như nước chảy. Mặc dù là 12 giờ đêm, nhưng cảnh tượng lại sôi động như ban ngày. Tiểu Hựu Càn cầm điện thoại của Vưu Trí, không biết từ trang web nào tải về thứ gì đó, rồi bắt đầu điên cuồng gửi vào nhóm chat này. Ở một đầu khác, Hạ Di, người vẫn chưa kết thúc công việc, đột nhiên nghe thấy tiếng tin nhắn liên tục bật ra từ điện thoại. Cô kỳ lạ mở nhóm chat, kinh hoàng phát hiện tài khoản của Vưu Trí đang điên cuồng gửi đủ loại ảnh đồi trụy vào nhóm. Vưu Trí, chồng không có ở nhà, một mình cô đơn, nhấp vào. Vưu Trí, sư tỷ xinh đẹp mũm mĩm ở đâu? Vưu Trí, trả giá cao tìm con. Hạ Di, ngay sau đó, cô ấy thấy nhóm chat xử lý khủng hoảng đang điên cuồng tràn ngập tin nhắn bỗng trở nên trắng xóa. Một thông báo cuộn chạy xuất hiện phía trên. Nhóm này bị người dùng báo cáo truyền bá nội dung đồi trụy. Đã bị ngừng hoạt động. Toàn bộ lịch sử trò chuyện và tệp tin trong nhóm ngay lập tức bị xóa sạch. Tất cả công việc đang điều phối dở dang đều đổ bể. Không ít tệp đã gửi vào nhóm rồi bị xóa, giờ đây hoàn toàn không còn hy vọng tìm lại được ngoài việc phải làm lại. Hạ Di, làm nhảm, cố lên, tôi sẽ ráng hoàn thành PB này trong 3 ngày chứ kéo nhiều quá rồi. Cách chương.